Chí Tôn Tiên Đạo, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vạn Quỷ Tông U Phong Sơn đích chân núi dưới nơi, Quỷ Vương Chu Viễn Kiều đang ở luyện chế Vạn Linh Huyết Châu, đột nhiên hắn cảm giác được trong lòng sinh ra liễu một loại không hiểu đích cảm ứng, Quỷ Vương khẽ cau mày, tiếp theo hắn sắc mặt kịch biến, chỉ nghe Quỷ Vương nói. Dĩ nhiên vừa mất đi một cái âm thần. Quỷ Vương chau mày, thật không ngờ ngắn ngủn đích thập hơn thiên lý mất đi hai cái âm thần, này đối hắn đích thực lực tổn thương thật lớn. Quỷ Vương biết phải nhanh hơn luyện chế Vạn Linh Huyết Châu đích tốc độ liễu. Giờ phút này đích U Phong Sơn sớm đã biến thành liễu một mảnh quỷ vực đại, trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là huyết nhục, khắp nơi đều là tung bay đích U Linh, bình thường đích người tu chân đi tới nơi này sau khi tuyệt đối là chịu được không được nơi này đích âm trầm quỷ khí đích. Quỷ Vương thật sâu đích hít một hơi, hắn mạnh mẽ làm cho chính mình đích tâm tình bình tĩnh trở lại, chỉ thấy hắn hướng tới hạ phương đích biển máu chém ra một đạo chân nguyên, hạ phương vừa xảy ra vô số đích biến hóa. Tại hạ phương vô tận đích máu tươi trong phảng phất đứng lên liễu từng đạo bóng đen, này bóng đen đô tại không tiếng động đích thét dài, từng đạo huyết quang theo này bóng đen đích trên người tản mát ra đến. Vô số đích huyết quang hướng tới trên bầu trời bay đi, một cái canh giờ sau khi này huyết quang đô tập trung tới rồi Quỷ Vương đích trước người, huyết R6 yêu quang càng ngày càng đậm trù, dần dần đích tại Quỷ Vương đích trước mặt hình thành liễu một cái vòng tròn hình đích màu đỏ đích sự vật, cái này màu đỏ đích sự vật không ngừng đích nhẹ nhàng xoay tròn, từng đạo sấm người đích lệ khí theo cái này màu đỏ đích sự vật trung tản mát ra đến. Vừa qua một cái canh giờ, này lệ khí càng ngày càng là mãnh liệt, dần dần đích U Phong trên núi đích Vạn Quỷ Tông người tu chân đô cảm giác được liễu loại này làm cho người ta tâm chuột đích lệ khí, bọn họ kinh hãi đích nhìn dưới chân núi đích Quỷ Vương Chu Viễn Kiều, không biết Chu Viễn Kiều làm ra tới này rốt cuộc là cái gì thứ. Loại này lệ khí cùng vốn thập đại âm thần đích uy áp bất đồng, thập đại âm thần đích cái loại này uy áp là đường đường tránh tránh đích lực lượng tính đích áp bách, mà loại này quỷ dị đích lệ khí còn lại là một loại xâm nhập cốt tủy đích kinh khủng mang đến đích tinh thần áp bách. Nếu như nói thập đại âm thần đích uy áp có thể làm cho người ta tê liệt đảo, có thể làm cho người ta khó có thể cùng chi tranh đấu, này lệ khí là có thể trực tiếp xâm nhập người đích linh hồn ở chỗ sâu trong, làm cho người ta đích linh hồn được kinh khủng đánh sơ xác. Ha ha ha ha, Quỷ Vương điên cuồng đích tiếng cười tại thiên địa trong lúc đó quanh quẩn, hắn cũng cảm ứng được liễu Vạn Linh Huyết Châu đích lợi hại, hơn nữa này vẫn cận là Vạn Linh Huyết Châu đích một cái sổ hình mà thôi. Đẳng Vạn Linh Huyết Châu chính thức thành hình, nó đích uy lực nhất định không có ở đây thập đại âm thần dưới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Vương đối thập đại âm thần đích khống chế là thông qua đủ loại cấm chế đến thật được đích, nhưng là hắn đối cái này sơ đủ sổ hình đích Vạn Linh Huyết Châu còn lại là dùng linh hồn đến khống chế đích, hắn đích linh hồn đã cùng Vạn Linh Huyết Châu ngay cả thành một mảnh, tại Vạn Linh Huyết Châu đích lệ khí trước mặt hắn cảm giác được đích chỉ có hưng phấn, chỉ có cái loại này sắp trở nên càng ngày càng mạnh đại đích kích động. Siêu, theo một tiếng duệ vang truyền đến, lại có một cái âm thần vọt tới liễu U Phong Sơn đích chân núi, tại âm thần đích phía sau nổi lơ lửng một đóa mây đen, này âm thần hướng tới hạ phương vung tay lên, nhất thời thập hơn vạn bình thường con người hướng tới hạ phương ngã đi. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là hài cốt, này thập hơn vạn người còn chưa có rơi vào trên mặt đất, đột nhiên theo cái kia màu đỏ đích hình tròn đích sự vật trung bắn ra từng đạo màu đỏ quang mang, chỉ nghe trong thiên địa vang lên liễu vô số đích kêu thảm thiết có tiếng, này thập hơn vạn người còn chưa có rơi vào trên mặt đất đã thành vật chết. Ha ha ha ha, Quỷ Vương lớn tiếng đích âm hiểm cười, Vạn Quỷ Tông đích người tu chân một người kinh hãi run sợ, bọn họ đô cảm giác được Quỷ Vương điên rồi. Tiết Lăng Vân bây giờ đã có 4 cái âm thần, hắn trong lòng vui sướng, lập tức hắn tìm được một cái núi nhỏ đầu, ở đây này cái núi nhỏ đầu trong đem điều đó mới quy thuận đích âm thần cũng hoàn toàn đích thu phục liễu. Chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh phiêu tại không trung, từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền Đỉnh trong bắn ra, Hắc Huyền Đỉnh đích thất thải quang hoa đem cái kia âm thần đích toàn thân đô bao phủ trụ, tại thất thải quang hoa trung cái này âm thần dĩ nhiên nhắm mắt trầm tư, không biết này âm thần đến tột cùng nhớ tới liễu cái gì. Đây là Tiết Lăng Vân lấy ra đích một chút quyết khiếu, nếu như dùng Hắc Huyền Đỉnh vẫn chiếu xạ âm thần, có thể làm cho âm thần sớm hơn đích quy thuận. Một ngày đích thời gian trôi qua liễu, Hắc Huyền Đỉnh vẫn là tại chiếu xạ, Tiết Lăng Vân còn lại là khoanh chân ngồi dưới đất, hắn cũng tại vận công tu luyện. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, tới rồi đệ ngũ thiên đêm khuya đích lúc cái này âm thần đích ánh mắt đã xảy ra rõ ràng đích biến hóa, Tiết Lăng Vân lúc này cũng nhẹ nhàng mở liễu hai mắt, hắn hài lòng đích nhìn cái này âm thần một cái cười nói. Người, theo ta đến đây đi. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Hắc Huyền Đỉnh thu vào liễu trong cơ thể, cái này âm thần vẫn đang trái lại đích đi theo Tiết Lăng Vân, còn lại đích 3 cái âm thần cũng đi theo Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân mang theo bọn họ mấy hướng tới còn lại đích phương hướng bay đi. Bay một trận, đột nhiên Tiết Lăng Vân ngừng lại tại hơn 10 dặm ra xuất hiện liễu. Người, cái kia, âm thần, cái này âm thần đích phía sau mang theo một đoàn mây đen trong là thập hơn vạn đích bình thường con người. Cái này âm thần cũng ngừng lại, Tiết Lăng Vân mỉm cười, mang theo 4 cái âm thần hướng tới cái này âm thần bay đi. Bay đến cái này âm thần đích bên người, Tiết Lăng Vân mới giật mình nhạ đích phát hiện cái này âm thần dĩ nhiên là một cái nữ tử, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt, bất quá hắn tiếp theo vừa mỉm cười, âm thần là nữ tử cũng không có cái gì kỳ quái đích địa phương, tu chân giới lợi hại đích nữ tính người tu chân khắp nơi đều là. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang nhỏ, Hắc Huyền đỉnh bay đến liễu Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, thất thải quang hoa chiếu xạ thiên địa, cái này nữ tính âm thần ngơ ngác đích nhìn Hắc Huyền đỉnh, giống như phía trước đích mấy âm thần giống nhau, này nữ tính âm thần đích trên mặt cũng lộ ra dãy rủa, vẻ mặt thống khổ, nàng cũng giống nhau ngửa mặt lên trời thét dài, rất lâu sau đó này nữ tính âm thần bình tĩnh liễu xuống tới, nàng hướng tới Hắc Huyền đỉnh quỳ lại xuống tới. Tiết Lăng Vân đem điều đó nữ tính âm thần cũng thu phục liễu, hắn trong lòng tin vui, bây giờ hắn đã có 5 người, cái, âm thần bộ hạ liễu, có được này, 5 người, cái, âm thần bộ hạ, sau này cũng thế nữa không nên sợ hãi, vạn quỷ tông liễu, vạn quỷ tông cũng là dựa vào âm thần mới phát triển đến bây giờ cái này trình độ đích. Đợi chứng kiến mây đen chung đích thập hơn vạn bình thường con người đích lúc Tiết Lăng Vân trong lòng có chút sửng sốt, hắn thật sự là cân nhắc không ra, không biết này âm thần đãi nhiều như vậy đích con người làm cái gì. Tiết Lăng Vân đem này thập hơn vạn con người để cho chạy, hắn trong lòng tắc tại tự hỏi chuyện này, xem ra vạn quỷ tông vừa đang làm cái gì vậy chuyện xấu liễu, bất quá hắn nằm mơ đô không nghĩ tới quỷ vương Chu Viễn Kiều muốn lợi dụng mấy trăm vạn thậm chí hơn 1000 vạn đích bình thường con người đến luyện chế vạn linh huyết châu. Tại U Phong Sơn đích chân núi, bây giờ nơi này đã là một cái biển máu liễu, nùng chù đích máu lưu lần đại địa trăm dặm trong vòng đô đã được huyết nhiễm thành một mảnh màu đỏ, khắp nơi đều là hài cốt trên bầu trời quỷ khí rậm rạp chung quanh đích hào khí kinh khủng tới rồi cực điểm. Lúc này vạn linh huyết châu đã sơ đủ hình thái, một cái đường kính đạt tới 10 trượng đích thật lớn huyết cầu tại quỷ vương đích trước mặt không ngừng đích xoay tròn, từng đạo đỏ như máu đích quang mang theo huyết cầu trong tàn mát ra đến. Quỷ vương đích thần thức giờ phút này sớm đã tiến vào liễu huyết cầu trong, tại huyết cầu đích nhất trung tâm có một cáp trứng lớn nhỏ đích màu đỏ đích hạt châu, này đó là sắp thành hình đích vạn linh huyết châu liễu. Đột nhiên quỷ vương đích thần thức cả kinh, hắn cảm giác được chính mình mất đi đối. Người, cái kia, âm thần đích cảm ứng, hắn trong lòng biết cái này âm thần cũng đã thoát ly chính mình đích khống chế liễu. Mặc dù như thế quỷ vương cũng không giống mấy ngày hôm trước vậy thất thố liễu, giờ phút này vạn linh huyết châu đã cụ bị sổ hình, có thêm nữa nhất bách vạn bình thường con người đích huyết nhục linh hồn có thể làm cho vạn linh huyết châu hoàn toàn thành hình liễu, đến lúc đó có được vạn linh huyết châu đích chính mình cũng không phải này mấy âm thần liễu. Ha ha ha ha, quỷ vương kinh khủng đích tiếng cười truyền khắp cả tòa U Phong Sơn lưu thủ đích vạn quỷ tông người tu chân đô một trận kinh hãi, trên bầu trời bay tới một cái âm thần, nhất thời lại có thập hơn vạn bình thường con người hướng tới hạ phương đích biển máu chung ngã đi theo màu đỏ huyết cầu chung tàn mát ra một trận trận màu đỏ quang mang, tại màu đỏ quang mang đích chiếu xuống, này bình thường con người đích thân thể dĩ nhiên bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ hòa tan, này đã được hòa tan đích huyết nhục vừa biến thành hồng huyết, biến thành hồng quang hướng tới màu đỏ huyết cầu bay tới. Cách chương.